Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây, Tạ Anna ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, thời tiết rất tốt, không giống như tối qua cô và tổng tài trong đêm mưa dai dẳng đi không ít địa phương, chính là vì chọn cho Hạ tiểu thư một phần quà tặng để chúc mừng cô. Không nghĩ tới mới cách một buổi tối chuyện phát triển đến nông nỗi này. Tạ Anna không nhịn được, thời tiết rất tốt, hôm nay đi chọn quà tặng cũng không bị vất vả. Hà Văn Hạo không lên tiếng, sau đó xài bước vào xe, chạy về khu vực phồn thịnh nhất. Hà Văn Hạo không do dự như đêm qua, trực tiếp đi vào tiệm châu báu mua bộ trang sức hồng bảo thạch khảm kim cương để tặng Hạ Tuyết. Đơn giản là một hình thức, cùng Tạ Anna tự mình đưa đến phòng tổng thống. Sóng biển cuộn trào, sóng lên sóng xuống. Có lẽ Daniel rất vui cho nên đêm qua uống nhiều rượu, sáng nay hủy bỏ hội nghị, ngủ nướng thêm một chút. Hắn đang ôm chăn ngủ say, lại nghe tiếng động lớn ở bên ngoài phòng bếp. Hắn nhướng mày, vươn tay vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, nhưng cảm giác trống không. Đêm qua dường như Hạ Tuyết uống nhiều, cuối cùng hai người ôm nhau ngủ. Daniel chậm rãi mở mắt, nhìn phong cảnh ngoài kia, hắn cười. Nhớ lại đêm qua Hạ Tuyết ngủ trong phòng của mình, hắn thở nhẹ, lời người đứng dậy. Khi ra khỏi phòng, lúc này không thấy một người giúp việc nào cho phòng tổng thống. Hắn ngạc nhiên đi vào phòng bếp, thấy Hạ Tuyết mặc t-shirt màu trắng lộ vai, váy ngắn đen, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, mát mẻ đứng trong phòng bếp. Cô đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Daniel sững sờ, kỳ quái như bóng lưng Hạ Tuyết, bận rộn như là con kiến nhỏ. Em đang làm gì thế? Daniel đi vào phòng ăn bật cười. Hạ Tuyết đang dọn bàn ăn, quay đầu nhìn Daniel. Người đàn ông này muốn cùng cô một đời một kiếp, vừa dịu dàng tao nhã đứng trước mặt mình. Cô mỉm cười nhìn hắn. Thanh Nhã nghe nói chúng ta đính hôn vui vẻ lắm, Hy Văn cũng náo nhiệt cả buổi sáng. Em nhìn thấy họ vui vẻ nên nghĩ bọn họ đi theo chúng ta đã lâu, cơ hồ chưa được nghỉ ngơi. Thế là hôm nay em để bọn họ nghỉ ngơi một ngày, ra ngoài dạo chơi. Chúng ta vui vẻ cũng nên để mọi người vui vẻ chứ. Cho nên, đàn em mỉm cười liếc mắt nhìn bàn ăn. Cho nên, em thấy người giúp việc đi ra ngoài, lười gọi đầu bếp tới, nên là làm cho anh bữa trưa. Lúc em ở Pháp, không phải mẹ cũng nói, thực ra anh rất thích ăn bữa trưa do bà nấu. Em cũng muốn làm cho anh bữa trưa. Mặc dù em làm có thể không ngon như mẹ, nhưng có hương vị riêng. Về sau anh thích ăn cái gì, em học làm. Làm đến khi anh ăn ngon mới thôi. Đàn em chăm chú nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt dịu dàng, nụ cười tràn đầy cảm động ngọt ngào. Hạ Tuyết không dám nhìn ánh mắt của hắn, chỉ thở nhẹ. Ôi dồi ôi, anh đừng nhìn người ta như thế, thực giống như em không biết làm cơm vậy. Nói cho anh biết, em nấu cơm ngon lắm, nhất là làm cánh gà coca. Cô vừa nói tim nhảy loạn, vừa xoay người đem cánh gà bỏ vào trong dầu sắp sôi, sau đấy cầm đũa khuấy nhẹ để dầu thấm cánh gà. Bộ vừa chiên cánh gà, trong lòng đột nhiên sẽ có cảm giác thực tế. Cái loại hương vị cuộc sống gia đình làm cô có cảm giác tốt hơn và an toàn hơn. Daniel hứng thú nhìn nhiều món ăn bày biện trên bàn, thực sự làm người ta thèm thuồng. Hắn hài lòng cười một tiếng, sau mặt đi tới sau lưng Hạ Tuyết, vươn tay ôm ngang hông cô, nhẹ nhàng hôn vào gáy cô. Cảm ơn em, bà xã. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, cô giảm lửa, sau đó ở trong ngực Daniel xoay người, có chút làm nũng. Vẫn chưa gả mà, đã gọi là bà xã không biết xấu hổ ư? Daniel đột nhiên cười, hai tay siết mạnh, khiến cho Hạ Tuyết dựa vào sát trong ngực mình. Anh không thể chờ nổi muốn kết hôn với em, không thể chờ nổi nữa muốn có được em. Hạ Tuyết khẽ mỉm cười, có chút xấu hổ cúi đầu. Daniel vươn tay nâng nhẹ cằm cô. Tối qua uống nhiều rượu như vậy có ngủ ngon không? Em ngủ không ngon, hơi nhức đầu. Anh hôn em nhột lắm, hơn nữa ôm em chặt thế em không thở nổi. Hạ Tuyết cười ngọt ngào. Daniel ôm chặt Hạ Tuyết trong ngực, hai tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô, hưởng thụ thế giới của hai người. Trong lòng không ngăn cách, khẽ cắn tai cô, thậm chí liếm vành tai hơi dày của cô. Về sau anh sẽ cẩn thận, cẩn thận ôm em ngủ. Về sau gặp ác mộng cũng không còn vội vàng chạy vào phòng của em, cứ như vậy ôm em ngủ là được rồi. Trong lòng Hạ Tuyết ngọt ngào, cảm thấy vành tai có chút ngứa ngáy, muốn đẩy nhẹ lồng ngực của hắn. Đừng như thế mà, ngứa quá. Daniel cười say mê, tiếp tục hôn nhẹ vành tai cô, hôn cổ cô. Hai tay dùng sức xoa thân thể Hạ Tuyết để cô tựa vào bên cạnh bàn ăn, ép nhẹ trên người cô, rồi ôm hôn cô vô cùng nồng nhiệt. Mặt Hạ Tuyết ửng đỏ nhưng vẫn vươn tay ôm cổ Daniel, đón nhận nụ hôn của hắn. Trong phòng khách, mùi thơm hoa hồng thoang thoảng tràn ngập giữa bọn hắn. Daniel khó lòng kìm nổi, ôm chặt cổ cô, thân thể càng ngày càng xuống thấp, hôn nhẹ cằm cô tới bả vai trơn bóng, rồi đến dọc theo ngực. Hạ Tuyết sợ hãi nhưng cắn môi, nhắm chặt hai mắt, cảm thụ nụ hôn của hắn ôn nhu rơi vào trên thân thể mình. Daniel vừa hôn dọc theo ngực Hạ Tuyết, vươn tay thò vào áo t-shirt của cô, nhẹ nhàng bóc ra mềm mại trên eo cô. Nhột quá. Hạ Tuyết vươn tay muốn kéo tay Daniel nhưng bị hắn ôm chặt vào trong ngực, sau đó mỉm cười bế ngang cả người cô đi vào phòng. Hạ Tuyết có chút căng thẳng ôm cổ hắn nhìn hắn. Daniel lộ ra hơi thở mập mờ nhìn Hạ Tuyết, càng nhìn càng cảm thấy cô xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net